Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, các phe người đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình U Châu Thứ Sử nghe xong ra cát thần. Toán nói sau đó, trong lòng mặc dù vẫn có một ít nghi ngờ, nhưng là hắn nhưng không có nói ra. Chẳng lẽ cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thật sự có hướng hoàng triều đại minh như nhau coi rẻ thiên hạ lòng tin? Nếu không lần này tới trước thế lực coi như là đạo môn thánh địa hoặc là Phật môn thánh địa, vậy không nhất định có thể vác được xuống. U Châu Thứ Sử cũng không phải một cái xen vào việc của người khác người. Hắn lần này trước để nhắc nhở, chỉ là vì ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá kết một cái thiện duyên. U Châu Thứ Sử ôm quyền nói, hạ thiếu chủ, lần này ngược lại là đang suy nghĩ mãnh lãng. Nếu hạ thiếu chủ có lòng tin như vậy, vậy ta an tâm, tại hạ trước hết cáo từ. Gia Cát Thần Toán nói, Phương Thứ Sử đại nhân, tại hạ đưa ngươi một đưa. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Gia Cát Thần Toán vậy đứng dậy đưa tiễn U Châu Thứ Sử Phương Khiêm. Quả nhiên không ra Gia Cát Thần Toán nơi liệu, chân võ đan cùng tiên thiên đan quả nhiên đưa tới mọi người dã tâm. Bất quá Gia Cát Thần Toán nhưng không một chút lo lắng, mà là một bộ chuẩn bị mò cá lớn dáng vẻ. Hắn kế hoạch nếu là thành công, tuyệt đối có thể lớn mò một khoản. Đưa xong U Châu Thứ Sử Phương Khiêm sau đó, Gia Cát Thần Toán lần nữa tiến vào mình mật thất luyện công bên trong, tiếp tục bắt đầu đổi cho thiên đan tu luyện. Lần này Gia Cát Thần Toán trực tiếp đổi 20 viên. Hắn chuẩn bị tu luyện tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lần thứ hai đấu giá ra lại quan. Mà U Châu Thứ Sử Phương Khiêm nói những người đó cũng không có tới quấy rầy Gia Cát Thần Toán, một mực để cho Gia Cát Thần Toán an an tâm tâm tu luyện. Thời gian ở chỗ này như thời gian như bóng câu qua khe cửa. Vậy đã qua, lần nữa đến thiên thượng nhân gian lần thứ hai phòng đấu giá cử hành hội đấu giá. Bất quá lần này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cử hành hội đấu giá cũng không có lần đầu tiên thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cử hành hội đấu giá thịnh thiên. Nhưng là lần hội đấu giá này đã sánh bằng phòng đấu giá Ngọc Long cử hành lớn hội đấu giá. Cái này lần nữa nói rõ, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá so Ngọc Long hội đấu giá cường đại hơn vô số lần. Làm thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lần thứ hai hội đấu giá hạ màn sau đó, 16 vị vương cảnh cường giả tìm tới thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cái này 16 vị vương cảnh cường giả sau lưng cũng đứng trước hoàng cảnh cường giả. Bọn họ lần này tới chính là đại biểu người phía sau tới mưa thiên thượng nhân gian phòng đấu giá trò chuyện, hơn nữa cũng là đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá một loại dò xét. Dò xét một chút thiên thượng nhân gian phòng đấu giá phải chăng thật có thật ra thì, nếu như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chẳng qua là đồ có hư danh, vậy thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng chỉ có thể bị diệt. 16 vị cường giả cũng cho Gia Cát Thần Toán đưa lên bái thiếp, hoàng triều đại minh cung phụng, Chu Thiên Tứ, đạo môn thánh địa thái thượng trưởng lão, Võ Thiên Hoa, Phật môn thánh địa thái thượng trưởng lão, Không Văn, hoàng triều đại minh trấn bắc tướng quân, Phương Thiên Tả, lục phiến môn một trong tứ đại thần bộ, Thiết Thủ. Cái này 16 vị người cơ bản đại biểu hoàng triều đại minh tất cả cương vực cường giả, mà vượt qua hoàng triều đại minh lãnh thổ những thứ khác thế lực nhưng cũng không đến. Cũng không phải là bọn họ không muốn tới, mà là bị hoàng triều đại minh ngăn chặn không dám tới đây. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lầu cuối bên trong, Gia Cát Thần Toán bên người ngồi 16 vị vương cảnh cường giả, để cho Gia Cát Thần Toán cũng có một ít run sợ trong lòng. Dẫu sao ngày hôm nay một cái không tốt, có thể thật sẽ bỏ mạng. Bất quá có một lời nói rất hay, đó chính là đọ sức một phen xe đạp đổi mô tô, lại đọ sức một phen. Mô tô nhỏ đi xe, cho nên Gia Cát Thần Toán ngày hôm nay coi như là bác. Gia Cát Thần Toán hướng về phía bên người 16 người ôm quyền nói. Chư vị, tại hạ là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tổng quản sự. Cũng là cái này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người phụ trách. Không biết các người lần này tới có gì phải làm. Hoàng triều Đại Minh phái tới Vũ Thiên Ban cho dẫn đầu mở miệng trước nói. Võ xuống là Hoàng triều Đại Minh cung phụng. Lần này tới là muốn thỉnh cầu chân võ đan phương pháp luyện chế. Cùng tiên thiên đan phương pháp luyện chế. Như vậy đan phương nếu như bị một phương khống chế, tuyệt đối sẽ cho thiên hạ quá bình tạo thành không thể xóa nhòa vết thương. Mọi người ở đây rối, rít hợp lại, hơn nữa mỗi một cái cũng tản ra vương cảnh cường giả hơi thở. Khiến cho Gia Cát Thần Toán ở bọn họ hơi thở dưới. Cũng coi là cho Gia Cát Thần Toán một cái nho nhỏ cảnh cáo. Bởi vì là bọn họ đã nhìn thấu Gia Cát Thần Toán cũng chỉ có nhân võ cảnh giới tu vi. Cho nên bọn họ đây cũng là đối với thiên thượng nhân gian phòng đấu giá một loại dò xét. Nếu như Gia Cát Thần Toán vậy cùng bọn họ như nhau, là vương cảnh cường giả tu vi, bọn họ khẳng định không dám như vậy dò xét Gia Cát Thần Toán. Chu Thiên Tứ cũng không dám, thứ nhất là muốn khác biệt đan dược đan phương. Đây chính là thực lực, không đúng cùng mang tới địa vị bất bình đẳng đối đãi. Gia Cát Thần Toán tùy ý gõ bàn một cái nói, nhất thời một cổ khí tức cường đại bao phủ toàn bộ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Đem tại chỗ 16 cái vương cảnh giới cường giả hơi thở cho đè lên cực hạn. Cái này cổ hơi thở chặt chặt tồn tại mười mấy giây thời gian. Mười mấy giây sau, trong đại sảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy, mà tại chỗ 16 cái vương cảnh cường giả chính là như lâm đại địch. Bọn họ có thể cảm giác được cái này hơi thở tuyệt đối là thiên hạ người mạnh nhất. Hoàng cảnh cường giả hơi thở, cho nên tại chỗ 16 cái vương cảnh cường giả cũng không dám lại dùng hơi thở chèn ép Gia Cát Thần Toán, mà là đổi được cẩn thận. Nếu như bị hoàng cảnh cường giả nhằm vào, như vậy lần này bọn họ có thể thật liền không trở về được. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói, chư vị đây là làm sao rồi? Làm sao cũng đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Có phải hay không nơi này quá nóng? Muốn không muốn đổi cái địa phương? Chu Thiên Tứ dẫn đầu nói, không cần, không cần. Chính là chúng ta xương cốt thân thể có chút yếu, cho nên mới ra đổ mồ hôi. Người ở chỗ này vậy rối rít phụ họa nói, quả nhiên thực lực vĩnh viễn là địa vị hạng đại biểu. Mới vừa đối phương còn khí thế hung hăng, bây giờ thì trở nên được giống như một cái tôm chân mềm vậy. Thật ra thì thiên thượng nhân gian phòng đấu giá từ đâu tới vương cảnh hoàng cảnh cường giả. Đây bất quá là Gia Cát Thần Toán ở hệ thống trong không gian đổi một tia hơi thở. Mà lần này hơi thở vậy chỉ có thể duy trì mười mấy giây thời gian. Hơn nữa lần này hơi thở hết sức đắt, ước chừng muốn Gia Cát Thần Toán 10 khối linh ngọc. Nếu không phải lần trước kiếm nhiều một khoản Gia Cát Thần Toán, còn không có như thế cường hào. Gia Cát Thần Toán nói lần nữa, chư vị cường giả, mới vừa rồi các người là nói cái gì? Ta vừa đi thần không có nghe rõ. Hy vọng các người ai cho ta giải thích một chút đây. Chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá là hết sức dễ nói chuyện. Mọi người có sao nói vậy? Dù sao cũng không nên câu nệ. Gia Cát Thần Toán lời vừa nói ra, khiến cho được tại chỗ 16 người lần nữa rơi vào cục diện lúng túng. Bọn họ rốt cuộc là nói hay là không? Rất rõ ràng, bây giờ bọn họ không phải là đối thủ. Lời nói ra, rất có thể không đi ra lọt cái gian phòng này. Nếu như không nói bọn họ trở về lại rất khó khăn giao nộp. Thật là lâm vào lưỡng nan cục diện, giống như là con chuột chui bể thổi gió hai đầu bị tức. Lại thích tựa như đưa đầu cũng là một gậy, rụt đầu cũng là một gậy.